nếu chẳng may luyện hóa huyền thạch này, trực tiếp đạt được nhị trọng đỉnh phong, tâm ma phát tác thì mệt. Đối với tâm ma, giờ phút này trong lòng Tiêu Lãng vẫn có chút run sợ. Tâm ma lần đầu tiên đã kinh khủng như vậy, lần thứ hai khẳng định càng biến thái hơn. Nơi đây không thực sự an toàn. Nếu chẳng may tâm ma phát tác, linh hồn tiến vào trong không gian hư vô kia mấy tháng, gặp phải nguy hiểm sợ là sẽ trực tiếp quy thiên. Chỉ có điều huyền thạch trong tay có sức mê hoặc quá lớn. Tiêu Lãng cũng chịu đủ những tháng ngày bị người đuổi chạy đông trốn tây. Cuối cùng trầm ngâm một lát, hắn phát ra huyền khí bao quanh trực huyền thạch tiếp luyện hóa. Viên huyền thạch to bằng quả trứng ngỗng chậm rãi tan ra. Một năng lượng khổng lồ lập tức tràn ngập trong gân mạch của Tiêu Lãng, thậm chí còn nồng đậm gấp 10 lần so với linh khí khi nãy, lại tràn ngập trong địa đạo. Con ngươi của Thanh Minh co lại, lập tức vận chuyển huyền khí hấp thu linh khí thiên địa trong địa đạo. Bằng không để linh khí thiên địa nồng đậm như vậy lọt ra ngoài, rất dễ dàng kinh động hải thú và võ giả ở gần đó. Đan điền của Thanh Minh gần như đã đầy huyền khí. Giờ phút này hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cắn răng hấp thu. Cũng may huyền thạch tan rã rất nhanh. Tuy rằng Thanh Minh cảm giác gân mạch và đan điền căng ra sắp nứt, nhưng chỉ có thể tiếp tục liều mạng hấp thu. Nếu như hình ảnh Tiêu Lãng luyện hóa huyền thạch thiên phẩm giờ phút này bị cường giả Thiên Châu nhìn thấy, khẳng định sẽ nổi giận cho Tiêu Lãng một trường, mắng to phá gia chi tử, ngu xuẩn, phung phí của trời. Trên thực tế phương pháp luyện hóa huyền thạch của Tiêu Lãng từ trước cho tới nay đều không đúng. Luyện hóa như hắn ít nhất có non nửa năng lượng tinh thuần tiêu tán ở trong không khí. Cấp bậc huyền thạch càng cao, năng lượng bên trong càng tinh thuần càng cường đại. Tiêu Lãng luyện hóa huyền thạch thiên phẩm này lãng phí năng lượng, tuyệt đối có thể so sánh với mấy chục viên huyền thạch hoàng phẩm. Tiêu Lãng không có thời gian suy nghĩ về việc này. Hắn sắp bị năng lượng khổng lồ kia làm gân mặt căng ra sắp nổ tung. Ban đầu luyện hóa một viên huyền thạch huyền phẩm, năng lượng nhiều nhất chỉ đầy một gân mạch chủ. Giờ phút này ba gân mạch chủ lớn, 12 gân mạch nhỏ đều bị tất cả bị năng lượng kia tràn vào chật ních. May là đã luyện hóa tất cả huyền thạch, không có năng lượng tiếp tục truyền vào nữa. Bằng không Tiêu Lãng chỉ có thể tuyên bố mình quy thiên, thân thể trực tiếp nổ tung mà chết. Tuy rằng thân thể không nổ tung, nhưng Tiêu Lãng lại không biết làm sao để luyện hóa năng lượng khổng lồ này. Bởi vì thiên ma luyện thể cần năng lượng va chạm, khiến thân thể chậm rãi hấp thu. Giờ phút này năng lượng đã bị đổ đầy làm sao va chạm. Một khi làm không tốt thân thể có thể lại nổ tung mà chết. Thảo đằng đã sớm được thả ra, chuẩn bị trị liệu bất kỳ lúc nào. Tiêu Lãng suy nghĩ rất lâu vẫn không biết làm sao để luyện hóa. Chỉ có thể chờ đợi năng lượng chậm rãi tiêu tán ra ngoài, lưu ra một chút không gian để luyện hóa. Đáng tiếc, năng lượng mạnh mẽ tinh thuần như thế, lại phải lãng phí một cách vô ích. Tiêu Lãng thầm than một tiếng, thân thể cũng không dám động đậy. Muốn năng lượng này tiêu tán cũng không phải là chuyện có thể diễn ra trong thời gian ngắn. Hắn có chút buồn bực. Đúng rồi, sao không để Thảo Đằng nuốt chừng một chút năng lượng? Tiêu Lãng nghĩ đến một chủ ý, so với để năng lượng như vậy tiêu tán ra, không bằng tiện nghi cho Thảo Đằng, dù gì Thảo Đằng vẫn là huynh đệ trong nhà. Hắn vội vàng khống chế Thảo Đằng chậm rãi hóa thành hư ảnh, va chạm vào một phần nhỏ năng lượng, xem có thể hấp thu hay không. Thảo Đằng, hấp thu phần năng lượng này, Tiêu Lãng thử ra lệnh cho Thảo Đằng, kết quả Thảo Đằng thật sự bắt đầu chậm rãi hấp thu năng lượng. Rất nhanh, Thảo Đằng đã hấp thu được tất cả năng lượng trong một đoạn nhỏ gân mạch. Tốt, Tiêu Lãng lập tức thu hồi Thảo Đằng, bắt đầu thôi thúc từng phần nhỏ năng lượng tiến vào gân mạch nhỏ kia, chậm rãi luyện hóa. Hắn phát hiện những năng lượng này cho dù chỉ là từng chút một, vẫn cực kỳ khủng bố. Ít nhất nó cường đại gấp trăm lần so với huyền thạch hoàng phẩm. Cảm nhận thân thể nhanh chóng trở nên cường đại, Tiêu Lãng vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Thực lực trở nên mạnh mẽ là chuyện cực kỳ tốt. Chỉ có điều theo tiến độ như bây giờ, sợ là chờ mình luyện hóa xong, chắc hẳn tâm ma lần thứ hai đã tới rồi. Thời gian lần luyện hóa này rất lâu, Tiêu Lãng đã luyện hóa suốt nửa tháng, vẫn không tỉnh lại. Mà bên trong thân thể của hắn không ngừng tiêu tán linh khí thiên địa nồng đậm. Thanh Minh rốt cuộc không hấp thu được nữa. hắn chỉ có thể khẩn trương cảnh giới xung quanh, vừa chờ đợi Tiêu Lãng tỉnh lại. Ngày thứ 18, khí tức nồng đậm trên người Tiêu Lãng rốt cuộc biến mất, giống như đã luyện hóa xong năng lượng bên trong thân thể. Nhưng vô cùng quỷ dị chính là Tiêu Lãng vẫn không tỉnh lại. Hơn nữa nhìn khí tức trên người đều đặn, dường như đã ngủ thiếp đi. Chít chít. Ngay thời điểm Thanh Minh nghĩ mãi không ra, cảm thấy có chút đau đầu, huyễn ma thú ở phía trên mặt đất lại sợ hãi kêu lên. Sau đó Tiểu Bạch nhanh chóng chạy từ trong thông đạo xuống, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, liên tục kêu loạn. Ừm. Thanh Minh lập tức khẩn trương, lén lút tiềm hành lên phía trên. Khi đi tới một nửa đường, thân thể hắn lập tức bắn mạnh quay về. Bởi vì hắn cảm nhận được phía trên có 7, 8 đạo khí tức mạnh mẽ, toàn bộ đều là võ giả chư vương cảnh. Tuyệt đối đừng phát hiện ra địa đạo. Trong lòng Thanh Minh thầm cầu khẩn. Hiện tại Tiêu Lãng còn chưa tỉnh lại, chút thực lực của hắn so với võ giả chư vương cảnh giới mà nói chỉ giống như một đứa trẻ. Lại nói nữa, cho dù Tiêu Lãng tỉnh lại thì có thể làm được gì? Phía trên có tới 7, 8 võ giả chư vương cảnh, trong đó có một người có khí tức cường đại, chắc hẳn ít nhất phải là chư vương tứ trọng, ngũ trọng. Lão đại, mau xem này, ở này có địa đạo. Linh khí thiên địa nồng đậm tuôn ra chính từ chỗ này. Linh khí thiên địa nồng đậm như vậy sao? Chẳng lẽ có trọng bảo? Đi, các huynh đệ, đi xuống xem một chút. Điều khiến Thanh Minh tuyệt vọng chính là cuối cùng đám võ giả phía trên đã phát hiện ra địa đạo thông gió, bắt đầu không nhanh đi xuyên qua lòng đất tới chỗ này. Tiểu Lãng Lãng, nhanh tỉnh lại, có kẻ địch đến. Thanh Minh nhanh chóng lui trở về, dùng sức lung lay thân thể Tiêu Lãng định đánh thức hắn. Nhưng điều khiến Thanh Minh khiếp sợ chính là, mình lay mạnh như vậy, cho dù là đầu heo cũng phải tỉnh dậy, nhưng Tiêu Lãng giống như đã ngất đi, hoàn toàn không có phản ứng. Tiểu Bạch, trốn thôi. Thanh Minh lập tức vác Tiêu Lãng lên vai, phóng về phía địa đạo thông vào trong lòng biển. Không biết thân thể Tiêu Lãng xảy ra vấn đề gì, giờ phút này chỉ có dựa vào chính mình. Thân thể Tiêu Lãng thực sự xảy ra vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Chiến kỹ thiên ma của hắn đạt đến nhị trọng đỉnh phong, tâm ma đột nhiên phát tác, linh hồn của hắn tiến vào trong không gian hư vô. Linh hồn không ở bên trong thân thể hắn, Thanh Minh làm sao có thể đánh thức hắn dậy được? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, liệt thần thủ lão đại, có người trốn về phía đó. Tốc độ của Thanh Minh cũng không nhanh, dễ dàng bị người ta phát hiện ra tung tích. Mấy người trên mặt đất đi vào trong động tra xét một lần, lập tức tìm thấy thông đạo đuổi theo Thanh Minh và Tiêu Lãng. Chút tốc độ ấy cảo Thanh Minh hiển nhiên không đáng chú ý. Hắn mới tiến vào trong biển, 8 tên võ giả kia đã chui từ dưới đất lên. 8 đôi mắt đều tập trung vào Thanh Minh và Tiêu Lãng. Ánh mắt của thủ lĩnh của 8 người đó lóe sáng. Hắn lập tức quát lớn, hai người này có vấn đề. Bắt, hai người đều là võ giả chúng sinh cảnh, lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Gặp bọn họ đến lập tức bỏ trốn. Tất nhiên có vấn đề. Ngay lập tức, có 4 người bắn mạnh đi, nhanh chóng lao về phía Thanh Minh Tiêu Lãng. Tiểu Bạch, lập tức mang chủ nhân của ngươi trốn đi. Ánh mắt Thanh Minh truyền ý định của cho Tiểu Bạch. Trên người hắn lộ ra một khí tức quyết tuyệt, ném Tiêu Lãng cho Tiểu Bạch lúc này đã hóa thành một con cá lớn. Thanh Minh dứt khoát xoay người phóng về phía 4 tên võ giả chư vương. Chít chít, Tiểu Bạch rên rỉ 2 tiếng, nhìn Thanh Minh một chút, sau đó mở miệng cắn lấy thân thể Tiêu Lãng, mang theo hắn phóng về phía xa. Trong lòng Tiểu Bạch cũng hiểu rõ, hôm nay sợ là chạy không thoát, nhưng nó vẫn ôm hy vọng xa vời duy nhất, không ngừng phóng đi, không ngừng thấp giọng kêu to hy vọng Tiêu Lãng tỉnh lại. Tâm ma lần này lại kinh khủng như vậy sao? Thật ra Tiêu Lãng cũng muốn tỉnh lại, nhưng vấn đề là hắn không tỉnh lại được. Giờ phút này linh hồn hắn hóa thành cái bóng, đứng ở trong không gian hư vô vô cùng khủng khiếp. 4 phía đều là những quỷ ảnh giống như lần trước. Hơn nửa số lượng so với tâm ma lần đầu tiên lúc đã nhiều hơn gấp đôi. Huyền thạch to bằng quả trứng ngỗng này có năng lượng quá khổng lồ. Sớm biết vậy, ta đã không luyện hóa rồi. Quỷ ảnh ở xung quanh càng ngày càng tiến lại gần. Chúng phát ra từng tiếng kêu sởn cả tóc gáy,

Trong nháy mắt thảo đằng gào thét lao ra, bay về hướng thần hồn của võ giả chư vương lục trọng. Ha ha, ngươi bị lừa rồi. Võ giả chư vương lục trọng cười lớn một tiếng. Thần hồn của hắn lập tức thu vào thân thể. Trong tay hắn đánh ra một trưởng ấn cực lớn, vọt về phía thần hồn thảo đằng. Vừa nãy thảo đằng nuốt chửng thần hồn hai võ giả kia, hắn tất nhiên đã nhìn thấy. Giờ phút này hắn dùng một chiêu dẫn xà xuất động. Tiêu Lãng lại quá sơ ý bị lừa, nhận lấy cái chết. Đã không kịp thu hồi thảo đằng, Tiêu Lãng cũng không dự định thu hồi. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đánh về phía ngực võ giả này. Võ giả chư vương cảnh lục trọng kia cười lạnh một tiếng. Khí lưu màu trắng vờn quanh thân thể, không hề thối lui, vẫn khống chế trưởng ấn kia đánh về phía thần hồn thảo đằng. Hắn với thực lực chư vương cảnh lục trọng, phòng ngự vô cùng cường đại. Hắn căn bản không tin tưởng Tiêu Lãng có thể phá tan phòng ngự của hắn. Chỉ cần cố gắng chống đỡ một quyền này, hắn có thể đánh trọng thương thần hồn của Tiêu Lãng. Thần hồn bị thương, Tiêu Lãng sẽ bị thương. Đến lúc đó Tiêu Lãng chắc chắn phải chết. Chết, liệt thần thủ. Mắt Tiêu Lãng lạnh lẽo giống như băng vạn năm. Võ giả chư vương cảnh lục trọng dẫn xà xuất động. Hắn làm sao không tương kế tự kế được. Trong huyền thạch thần bí đưa tới thần thông thiên phú, hắn còn chưa từng sử dụng. Chỉ chờ chính là giờ phút này. Vù. Trong nháy mắt, thiết quyền của Tiêu Lãng chợt hiện kim quang. Lớp da phía ngoài xuất hiện vô số vảy nhỏ màu vàng sậm. 10 ngón tay chợt dài thêm mấy phần, trở nên cực kỳ sắc bén, giống như 10 lợi chảo của quái thú, tản ra hào quang màu vàng sậm khiến người ta khiếp đảm. Đây là thứ gì vậy? Võ giả chư vương lục trọng sợ hãi nhìn tay phải của Tiêu Lãng biến dạng. Hắn cảm nhận được lợi chảo của Tiêu Lãng hàm chứa khí tức lạnh như băng và không gì không xuyên thủng. Hắn sợ đến mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Hắn không dám tiếp tục khống chế trưởng ấn lớn trong không trung, vội vàng cố gắng vận dụng tất cả năng lượng trong thân thể để phòng ngự. Một tiếng động vang lên. Võ giả chư vương cảnh lục trọng không dám tin tưởng nhìn cánh tay màu vàng óng ung dung đánh tan phòng ngự cường đại ở trước ngực hắn, bóp nát trái tim của hắn. Làm sao có thể? Võ giả chư vương lục trọng nghĩ mãi vẫn không hiểu lực phòng ngự của mình cường đại như vậy. Cho dù võ giả chư vương thất trọng đánh một đòn toàn lực cũng chưa chắc có thể giết chết hắn. Bây giờ hắn lại bị một tay dễ dàng xuyên qua. Hình ảnh trước mắt dần dần trở nên mơ hồ. Tàn niệm cuối cùng trong đầu của hắn chỉ là bàn tay màu vàng sậm kia. Đại trưởng ấn đánh vào thảo đằng. Thảo đằng run lên rút ngắn mấy trăm mét. Tiêu Lãng đau đớn, thân thể run lên, tê liệt ngã trên mặt đất. Chỉ có điều cho dù giờ phút này trong đầu hắn như muốn nổ tung, mắt hắn vẫn lóe sáng. Giống như võ giả chư vương lục trọng kia, hắn cũng không dám tin tưởng nhìn bàn tay phải của mình biến dạng. Liệt thần thủ, huyền thạch này mang đến thần thông thiên phú kinh khủng như vậy sao? Dường như có thể không cần chú ý tới bất kỳ phòng ngự nào. Phải biết rằng cho dù hắn toàn lực vận dụng chiến kỹ thiên ma, đâm vào thân thể của võ giả chư vương nhất trọng, cũng sẽ cảm giác được lực cản. Công kích võ giả chư vương tam trọng, lực cản càng lớn hơn. Tiêu Lãng không nghĩ tới giờ phút này hắn công kích võ giả chư vương lục trọng, lại cảm giác giống như đâm vào một đống bùn, hoàn toàn không có lực cản. Liệt thần thủ thật sự có thể nứt thần. Tiêu Lãng không biết. Chỉ có điều hắn chắc chắn cho dù là võ giả chư vương đỉnh phong, bị hắn đánh lén, rất có thể cũng sẽ bị giết chết. Thảo đằng nhanh chóng được thu về, quấn quanh thân thể Tiêu Lãng. Hắn ngửa mặt nằm trên mặt đất, vẫn nhìn tay phải của mình, cực kỳ hiếu kỳ và hưng phấn. Vèo, Tiểu Bạch ở phía dưới, cảm giác cuộc chiến đấu bên trên đã kết thúc, liền từ dưới đất chui ra, thân thiết liếm lên khuôn mặt trên Tiêu Lãng. Thanh Minh, Tiêu Lãng giật mình tỉnh lại, không để ý tới nỗi đau đớn trong đầu, vội vàng phóng xuống lòng đất. Khi vào bên trong động dưới lòng đất, tìm được Thanh Minh, phát hiện hắn còn chưa có chết, lúc này Tiêu Lãng mới thở phào nhẹ nhõm. Thảo đằng xuất hiện cuốn lấy Thanh Minh. Thương thế trên người Thanh Minh lập tức được trị liệu với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Chỉ có điều có khả năng bởi mất máu quá nhiều, hắn cực kỳ suy yếu vẫn chưa tỉnh lại. Tiểu Bạch, lập tức đi lấy tu di giới trên thi thể của mấy người kia xuống đây. Tiêu Lãng ngồi ở dưới lòng đất nghỉ ngơi, căn dặn Tiểu Bạch một tiếng, sau đó chỉ vào tu di giới mình đang mang. Tiểu Bạch mở chừng hai mắt biểu thị đã hiểu, sau đó chạy lên phía trên. Rất nhanh Tiểu Bạch đã trở lại, mang theo 8 tu di giới. Trên tu di giới đều có vết máu. Hiển nhiên Tiểu Bạch đã trực tiếp dùng hàm răng cắn đứt ngón tay lấy xuống. Thanh Minh rốt cuộc tỉnh lại. Hắn mơ hồ nhìn xung quanh. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng ở trên người Tiêu Lãng. Hắn giật mình kêu lên, Tiểu Lãng Lãng, ngươi còn sống sao? Ồ, tại sao chúng ta vẫn còn ở nơi này? Đám võ giả đâu? Đã bị ta giết chết. Tiêu Lãng khẽ mỉm cười giải thích. Thanh Minh không tin, có chút nghi ngờ nhìn hắn. Dù sao đám người kia đều là cường giả chư vương. Còn có một người ít nhất phải là chư vương tứ trọng, ngũ trọng. Ha ha, đi thôi, rời đây đi trước đã. Tiêu Lãng cũng không giải thích, dẫn theo Thanh Minh Tiểu Bạch phóng lên trên. Vừa ra khỏi mặt đất, Tiêu Lãng lập tức lấy chiến xa thiên cơ trong tu di giới ra. Dẫn theo bọn họ nhảy lên chiến xa phá không rời đi. Những người kia thật sự lại bị ngươi giết chết sao? Tiểu Lãng Lãng, ngươi làm sao làm được vậy? Thanh Minh nhìn trên những thi thể hoang đảo và thi thể trôi nổi ngoài khơi, liền há hốc mồm trong mắt đầy vẻ kinh sợ. Ha ha, ta vượt qua 2 lần tâm ma rồi. Thực lực đã đạt được chư vương tam trọng. Tiêu Lãng giải thích, sau đó thản nhiên cười một tiếng nói, Thanh Minh đại nhân, không phải đại nhân nói không có người nào ở đại lục thần hồn có thể vượt qua 2 lần tâm ma sao? Khà khà, ta bây giờ đã có thể vượt qua rồi. A, tiểu tử ngươi chính là một kẻ biến thái. Thanh Minh cười khổ, thở dài một tiếng. Thân thể hắn vẫn rất suy yếu, không nói thêm lời nào, nuốt một viên đan dược, bắt đầu tĩnh dưỡng. Thân thể Thanh Minh không khỏe, trong thời gian ngắn xem ra cũng không thể khôi phục lại được.